Không ít người đã bật cười, trong đó Băng Tú Lan cười kiêu ngạo nhất, không hề cố kỵ nhất, thậm chí còn vỗ vỗ bàn. Cô nương này là ai a? Dung mạo xấu xí, khí tức nhỏ yếu, nhưng mà lá gan lại lớn như vậy. Cũng may toàn thân Hàn Sương công tử đều bao phủ ở trong băng vụ, người ngoài không thể nhìn ra vẻ mặt hắn lúc này, nhưng tin tưởng tuyệt không có sắc mặt tốt gì, quá mất mặt đi. Hắn hử lạnh một tiếng, cả người vọt tới, lại đánh ra một cự trưởng băng xương nghênh đón Chu Hằng. Chu Hằng ánh mắt căng thẳng, tốc độ của đối phương cũng không chậm hơn hắn. Mắt thấy một băng xương cự trưởng mạnh mẽ đánh tới, hắn căn bản không thể né tránh, khẽ cắn môi, dùng quyền đấm lên. Thình thịch, tiểu phù văn công kích phẫn nộ, ánh sáng vàng chiếu rọi. Băng xương cự trưởng này chắc chắn vô cùng, nhưng ở dưới uy lực của tiểu phù văn lại như giấy vậy, lập tức bị oanh phá. Chu Hằng bay người ra, nhưng mảnh vụn băng vẫn đánh cho hắn thương tích đầy người. Dù sao tiểu phù văn công kích là có tính công kích, để nó phòng ngự thì quá miễn cưỡng. Nhưng không sao, phù văn trị liệu vận chuyển, tốc độ thương thế bằng mắt thường có thể thấy được khép lại, đồng thời hóa giải băng khí. Hắn gào to một tiếng, xoay người lại, hai đấm mang theo từng vàng thần huy màu vàng liên tục đấm tới Hàn Sương công tử. Hàn Sương công tử mờ nhạt nói, một tay vẫn chắp sau lưng, chỉ dùng một tay đánh, lại rất thành thạo, một chảo đã hóa giải công kích của Chu Hằng công kích. Hắn thu tay đứng, nói, nếu ngươi chỉ có chút thực lực như vậy, hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Chu Hằng cười ha ha, người khác không biết, nhưng hắn rất rõ ràng. Hàn Sương công tử hóa giải một chiêu này của hắn nhìn như khinh miêu đạm tà, nhưng mà máu tươi đầm đìa, chỉ là bàn tay đó nhanh chóng bị hắn giấu đi, căn bản không dám cho người khác nhìn thấy. Hắn quả thật kém đối phương một đại cảnh giới, hơn nữa Hàn Sương công tử còn là tồn tại có đánh vỡ cực hạn Nhật Diệu Vương, nhưng Phù Văn Oai cũng không thể dùng cảnh giới đều đo lường. Chu Hằng tin tưởng, nếu như sáng thế đế chụp một trưởng lên thiên linh cái của hắn, có thể sẽ đập chết hắn, nhưng cũng bị tiểu phù văn công kích kia nghiền thành mảnh vụn. Tiểu phù văn cũng không có uy lực mạnh như vậy, dù sao chỉ là hơn 70 đạo tổ hợp, hơn nữa còn không trọn vẹn, nhưng mà không trọn vẹn cũng là phù văn a. Hàn Sương công tử càng cung sờ không phải là sáng thế đế, tùy tiện dùng tay máu thịt đón đánh phù văn, đây không phải là tự chuốc lấy khổ sao? Chu Hằng cố ý liếc tay phải của Hàn Sương công tử tay nói, ngươi bị thương, nói hiêu nói vượn. Hàn Sương công tử lạnh lùng nói, vậy ngươi có dám đưa tay phải ra cho người khác nhìn không? Chu Hằng khích tướng, ngươi bảo bản công tử đưa tay ra liền đưa tay ra sao? Bản công tử cũng quá không có mặt mũi rồi. Hàn Sương công tử dùng những lời của Chu Hằng phản kích, bắt chước lời người khác, không có chút sáng tạo. Chu Hằng nhoáng lên một cái, lại lần nữa tấn công Hàn Sương công tử. Muốn chết. Hàn Sương công tử vung tay phản kích, nhưng mọi người lập tức phát hiện hắn đã đổi tay. Chẳng lẽ tay phải của hắn thật sự bị Chu Hằng chấn thương? Quá yêu nghiệt rồi à. Chu Hằng tuyệt đối là Nguyệt Minh Đế lợi hại nhất từ xưa đến nay, chẳng những đánh thắng một Nhật Diệu Vương Ba Luân, thậm chí còn đánh bị thương một Nhật Diệu Vương Chí Tôn vượt qua cực hạn. Trời ạ, ai tới nói cho ta biết đây không phải là thật. Trên đời này, nếu như mỗi Nguyệt Minh Đế đều yêu nghiệt như thế, vậy thì Nhật Diệu Vương ngươi còn lăn lộn làm sao đây? Hàn Sương công tử hừ lạnh một tiếng, tay phải của hắn quả đúng là bị thương như Chu Hằng nói, hơn nữa bị thương không nhẹ. Đây là tổn thương cảnh giới, nói nặng cũng không nặng, nhưng nói nhẹ cũng không nhẹ. Bởi vì bàn tay của hắn chỉ bị phá vỡ một lớp da, nhưng mà khó chịu ở chỗ là vết thương này không thể khép lại được. Máu tươi không ngừng chảy ra. Tuy rằng mất máu cũng không phải sói mòn tinh huyết, nhưng mà mỗi một giọt máu đều chứa một tia lực lượng, mất nhiều hơn thì khẳng định sẽ tổn thương bản thân. Tiểu tử này cảnh giới không cao, lực lượng không mạnh, lại nắm giữ một môn công pháp cực kỳ cổ quái, có thể đánh xuyên hàng rào lực lượng, có lực sát thương kinh khủng. Không thể xem thường tiểu tử này. Hàn Sương công tử lại chém ra tay trái, bên trên ngưng kết một tầng băng xương dày, có hàn băng hộ thể, hắn không sợ công kích cổ quái của Chu Hằng. Hai người đại chiến, đều dùng thân pháp mau lẹ đối chiến, giống như hai đạo quỷ ảnh xẹt qua khoang thuyền lớn, mọi người rất khó nắm bắt bóng dáng bọn họ. Chu Hằng trong lòng kinh ngạc, thân pháp đối phương không yếu hơn hắn, để hắn hoàn toàn mất đi chủ động, chỉ có thể đánh bừa. Mỗi một lần oanh kích, nội tạng hắn đều bị chấn vỡ, thần cốt cũng bị nứt ra. Nếu không nắm giữ phù văn trị liệu, một kích hắn sẽ hoàn toàn mất đi chiến lực. Hắn giật mình, Hàn Xương công tử càng thêm giật mình. Thân pháp của Chu Hằng không ngờ có thể sánh ngang với hắn. Nên biết rằng hắn chính là Nhật Diệu Vương A, một đại cảnh giới nghiền ép. Chu Hằng lại có thể ngang ngửa về thân pháp với hắn. Nếu như để Chu Hằng tiến vào Nhật Diệu Vương, không phải là mình sẽ thua sao? Hơn nữa, hắn mỗi một chiêu đánh ra có thể đánh cho một Nhật Diệu Vương bảy luân nội tạng nổ tung. Nhưng mà Chu Hằng lại lăn mấy chục phát vẫn không sao. Đây con bà nó còn là người sao? Tên này là yêu thú thượng cổ, thần thú thiên địa. Vì sao lực phòng ngự còn mạnh hơn cả yêu thú thần thú vậy? Hai người đều khiếp sợ trong lòng, càng chiến càng hăng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 634, ai dám khi dễ huynh đệ ta? Đây là một trận chiến đấu tuyệt đối không công bình, nhưng mà đánh nhau lại ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Làm sao có thể? Trong lòng mỗi người đều ngạc nhiên thán phục, thật khó có thể tin, Chu Hằng không ngờ mạnh tới mức độ này rồi. Tuy rằng mỗi lần hắn đánh với Hàn Xương công tử đều bị thương lớp lớp, máu tươi rơi vãi, nhưng mà vẫn không ngã xuống. Vốn mọi người đều đinh ninh rằng Hàn Xương công tử có thể dễ dàng thủ thắng, nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới Chu Hằng không ngờ khó đối phó như thế, vừa mạnh lại vừa dẻo dai. Nhìn toàn trường thì vẫn là Hàn Xương công tử chiếm thượng phong, nhưng mà Chu Hằng lại vẫn không sao, nhìn như vết thương lớp lớp, nhưng vẫn không ngã xuống. Thể chất người này sao mạnh như vậy, năng lực khôi phục quá biến thái. Nếu Chu Hằng không quản thương thế mà chiến, nói không chừng đến cuối cùng lại có thể lật ngược thế cờ. Dù sao cho dù là lực lượng sáng thế đế cũng có cực hạn, chỉ cần không thể xử lý Chu Hằng, dựa vào năng lực khôi phục nghịch thiên của hắn thì rất có khả năng sáng tạo kỳ tích. Chu Hằng lại không được lạc quan như bọn họ nghĩ, vận chuyển phù văn cũng tiêu hao linh lực. Hắn phải vận chuyển tiểu phù văn công kích, nếu không căn bản không thể chống lại được Hàn Xương công tử. Nhưng lại phải vận chuyển phù văn trị liệu, nếu không căn bản không thể ngăn cản được công kích tiếp theo của đối phương, linh lực cũng tiêu hao quá lớn. Đấu qua mười mấy phút sau, đỉnh đầu hắn đã hình thành một cây cột khí trắng, đó là do mồ hôi bốc lên. Nhưng bốn phía đều bị hàn khí của Hàn Xương công tử ảnh hưởng, cột khí bay lên hai trượng lại hóa thành từng khối băng rơi xuống. Chu Hằng, ngươi còn có thể kiên trì được bao lâu? Hàn Xương công tử mờ nhạt nói, hắn còn chưa vận chuyển toàn lực đấy. Không phải hắn không muốn chém giết Chu Hằng, mà đấu xong trận này còn có ba kình địch. Hắn không muốn lấy ra con bài tẩy của mình qua sớm. Dùng nhiều một chút thì ít đi một chút. Cho dù hắn mất một ngày một đêm mới thu thập được Chu Hằng, nhưng mà có người nào dám khinh thị hắn đây? Hắn là Hàn Xương công tử. Hắn là một trong Nhật Diệu Vương mạnh nhất. Chu Hằng cao giọng cười to, mắt sáng ngời như hai mặt trời. Hắn chỉ thích chiến đấu như vậy hắn mới khai thác được tiềm lực của mình ra. Loại cảm giác hăng say này sung sướng vô cùng. Kiên trì đến lúc ngươi ngã xuống mới thôi. Hắn không chút yếu thế nói, tinh khí thần lại tăng lên một bậc. Chiến ý đáng sợ cuốn qua, cho dù Nhật Diệu Vương cũng sinh ra cảm giác vô lực muốn cúi đầu. Hàn Xương công tử cười lạnh. Thân hình bắn ra tiếp tục công kích, hắn mặc dù không dùng ra sát chiêu cường đại, nhưng mà tần suất công kích lại tăng mạnh, hắn muốn hao chết Chu Hằng. Chu Hằng như trứng trọi đá, kém một đại cảnh giới dù sao cũng khó có thể bù đắp chênh lệch. Huống chi đối phương còn có thể là tồn tại vượt qua cực hạn, liều mạng được đến bây giờ đã là đáng quý rồi. Không ai vì Chu Hằng thua mà xem nhẹ hắn, ngược lại còn vạn phần kính sợ. Đây là một chí tôn trẻ tuổi chân chính, thậm chí tiềm lực vượt xa Hàn Xương công tử. Chỉ cần Chu Hằng có thể thuận lợi trưởng thành, trong cùng giai ai xứng làm đối thủ của hắn. Hàn Xương công tử không được. Thứ huyết mân côi không được. Nhất kiếm phá thiên không được. Thiên Cương Nguyệt không được. Chí tôn như vậy, ước vạn năm mới xuất hiện được một người, tuyệt đối là cùng giai vô địch. Để cho thiên tài sống cùng thời đại, hắn phải tuyệt vọng. Hàn Xương công tử công kích đại khai đại hợp, hắn căn bản không dùng pháp kỹ gì, chỉ bằng thân pháp không kém gì Chu Hằng, ép Chu Hằng đánh bừa với hắn. Đây là biện pháp hữu hiệu nhất, đủ để ép Chu Hằng lên tuyệt lộ. Chu Hằng thầm mắng trong lòng, đối thủ này cũng không có chút phong độ nào, lại dùng phương thức số ớ nhất chiến với hắn. Ngươi một quyền, ta một quyền, đây là phương thức chiến đấu của Phường Vô Lại. Nhưng mà phóng tới chí tôn trẻ tuổi bọn họ, loại chiến pháp vô lại này lại hữu hiệu nhất. Đơn giản, hữu hiệu, liều mạng chính là lực lượng, liều mạng chính là tiên pháp, cũng không dùng kỹ xảo hoa lệ gì. Chu Hằng liều mạng thiêu đốt tiềm lực của mình, nhưng mà lực lượng đối phương tuyệt đối nghiền ép. Hắn liều mạng đến bây giờ cũng đã không dễ dàng rồi, làm sao còn gia tăng chiến lực được nữa? Chẳng lẽ phải tế xuất hỏa thần lô đốt chết tên khốn nạn này? Chu Hằng thầm nghĩ trong lòng, hắn cũng không thèm để ý thua cuộc. Trong cuộc đời võ giả ai có thể bất bại? Lại nói, hắn mới chỉ là Nguyệt Minh Đế, thua thì đã sao? Mấu chốt là, hiện tại thua cũng không chết. Hắn không sợ thua, nhưng cũng không muốn chết. Con bà nó, đốt chết tên chó chết này. Trong lòng Chu Hằng chủ ý đã định, không chút do dự tế xuất hỏa thần lô ra. Muốn thiêu cái gì mà là Hàn Băng công tử, để hắn biến thành hơi nước công tử. Con bà nó, tên khốn kiếp nào dám khi dễ huynh đệ ta. Ngay lúc Chu Hằng muốn mở nắp lô, chỉ thấy một đạo nhân ảnh giống như cuồng phong quát lớn, tốc độ vọt tới không kém gì Chu Hằng và Hàn Xương công tử. Mọi người còn chưa thấy rõ hình dáng hắn, nhưng hắn đã vung hai đấm đấm tới Hàn Xương công tử. Hai đạo thần huy màu tìm chiếu sáng, một cỗ khí thế làm cho người ta kinh sợ tràn ra. Nguyệt Minh Đế vừa mới bò dậy lại đồng loạt quỳ xuống, mà nhóm Nhật Diệu Vương lại lần nữa dâng lên cảm giác vô lực. Con bà nó, lại tới một võ vương trong vương nữa. Thì ra là tên mặt băng chết tiệt này, xem ta đánh bể ngươi. Người nó quát lớn một tiếng, hai đấm đánh xuống. Một tiếng trầm đục vang lên, Hàn Xương công tử bị đẩy lui chừng trăm trượng. Thình thịch thình thịch thình thịch, hắn một đường đụng cho người phía sau ngã xuống, không ít người còn bị đụng nát xương. Tên ngươi băng chết tiệt ngươi, dám khi dễ huynh đệ ta, hôm nay ta phải đánh vỡ mặt ngươi. Lúc này, mọi người mới thấy rõ người thần bí xông vào. Đây là một thanh niên dáng người khỏe mạnh, quần áo mộc mạc, mày rậm mắt to, tóc đen rậm rạp. Trong con ngươi có dị tượng nhật nguyệt tinh tú chớp động, trên người phát ra khí tức vô cùng kinh khủng. Lại là một chí tôn trẻ tuổi nữa. Lúc trước dùng hai đấm đẩy lui Hàn Xương công tử là chứng cứ rõ ràng. Tiểu bá vương, Chu thống. Xít, hắn cũng đến rồi. Như vậy năm đại Nhật Diệu vương chí tôn xem như đã đến đông đủ. Ngươi nghe hắn nói không? Hắn gọi Chu Hằng là huynh đệ. Hai người đều họ Chu. Không thể nào. Không thể nào. Hai người này đúng là huynh đệ. Chu gia này ở đâu? Sao đột nhiên xuất hiện hai chí tôn trẻ tuổi vậy? Để bọn họ trưởng thành, trên đời này còn có đối thủ sao? Nghe nói, Chu thống có thể là hậu đại của vạn cổ tà tôn. Mọi người đều nghị luận ầm ĩ, nhưng thời điểm nói đến vạn cổ tà tôn, tất cả bọn họ đều thất thanh. Tên này chính là một ngọn núi lớn, ép cho bọn họ hít thở khó khăn. Hà, tên này là hậu đại của tên vạn cổ tà tôn kia sao? Băng Tú Lan thiếu chút nữa phun rượu ngon đầy miệng ra ngoài, mắt to trắng đen rõ ràng không ngừng lưu chuyển, phiền toái rồi, hy vọng đây không phải là thật, không phải hắn là kẻ đối đầu với tỷ tỷ sao? Hàn Xương công tử vọt trở về, tuy rằng hắn bị hai đấm đẩy lui, nhưng mà cũng là cao thủ cùng cấp bậc với Chu thống, sao có thể bị đối phương đánh cho bị thương chứ? Hắn lạnh lùng nhìn Chu thống, nói, tránh ra. Hôm nay ta nhất định phải giết tiểu tử này. Đánh giám con mẹ ngươi đi. Chu thống lại khinh miệt một tiếng, đưa tay chỉ Hàn Xương công tử. Đầu óc ngươi bị hư rồi sao? Ngươi muốn giết huynh đệ ta, còn muốn ta tránh ra. Con bà nó, ỷ lớn hiếp nhỏ thì có bản lĩnh gì? Hắn quay đầu nhìn về phía Chu Hằng, nhếch miệng cười nói. Huynh đệ, không cần nói gì, trong lòng hiểu là được rồi. Chúng ta không tính là bối phận, ta vốn nhỏ nhất trong nhà, vẫn muốn có một huynh đệ, cứ định vậy đi. T. tên khốn nạn kia bắt nạt ngươi, ca ca ta giúp ngươi đòi lại, hôm nay không đánh cho hắn răng rụng đầy đất, Chu thống ta sẽ lấy họ hắn. Hưu, nói xong hắn liền bắn ra, phát động công kích với Hàn Sương công tử. Hắn tính nóng như lửa, làm việc rất trực tiếp, lại dễ bị kích động, vừa lao ra trực tiếp tế xuất 10 vầng mặt trời đỏ, trong nháy mắt khí tức tăng lên mức cao nhất, chấn cho mọi người liên tục lùi về phía sau. Bản công tử sợ ngươi sao? Hàn Sương công tử hừ lạnh, cũng vận chuyển ra 10 vầng mặt trời đỏ, chỉ là công pháp của hắn có chỗ đặc biệt. 10 vầng mặt trời này không làm cho người ta có cảm giác nóng rực, ngược lại từng vầng mặt trời đều kết băng. Nhật Diệu Vương 10 luân, hắn quả nhiên đột phá cực hạn Nhật Diệu Vương. Thấy một màn như vậy, mọi người lại càng thêm kính sợ Chu Hằng, tên này khó được nhỉ a. Tu vi chỉ là Nguyệt Minh Đế lại có thể chiến Nhật Diệu Vương 10 luân, đây cũng không phải là yêu nghiệt đơn giản như vậy, mà có thể khiến cho yêu nghiệt cũng phải khóc không bằng. Chu Hằng nhìn Chu Thống chiến đấu kịch liệt, trong lòng dâng lên một luồng hơi ấm. Đây là thân nhân, không cần phải hỏi han ân cần gì, trực tiếp dùng hành động chứng tỏ. Đơn giản mà lại ấm áp. Tuy rằng hắn cảnh giới không cao, nhưng nhãn lực lại cực độc, chỉ nhìn một lúc liền hoàn toàn yên lòng. Hàn Sương công tử có lẽ vốn có thể đánh ngang tay với Chu Thống, nhưng mà lúc trước hắn lại còn đánh với mình một trận đấy. Nếu như đánh với một Nguyệt Minh Đế thông thường, tự nhiên là dễ như trở bàn tay, căn bản không phí nhiều sức lực. Nhưng mà Chu Hằng nào phải Nguyệt Minh Đế thông thường, Hàn Sương công tử lại lựa chọn phương thức đơn giản nhất là dùng lực đối lực, cũng là phương thức chiến đấu tiêu hao nhất, cho nên bản thân hắn cũng bị tiêu hao. Cộng thêm tay phải của hắn bị tiểu phù văn công kích của Chu Hằng chấn vỡ nát, máu mất không ít. Những thứ này cộng lại đủ để ảnh hưởng đến thắng bại. Bởi vì Chu Thống cũng không phải là Nhật Diệu Vương bình thường, hắn cũng là chí tôn trẻ tuổi, song phương công bình chiến một trận cũng khó nói ai thắng ai thua. Hiện tại Hàn Sương công tử đã khá hao tổn, trận chiến này tất bại. Giống như Chu Hằng nghĩ, ngay từ đầu chiến đấu đã nghiêng về Chu Thống, vì người kia cũng giống Chu Hằng, là một người điên cuồng chiến. Vừa lên là toàn lực ứng phó, toàn bộ chiến lực khai hỏa, Hàn Sương công tử cũng không có biện pháp nào, chỉ có thể đánh bừa giống như lúc hắn đánh với Chu Hằng vậy. Không có chiến đấu rất dễ dàng phân ra kết quả. Chu Thống, ngươi không cần khinh người quá đáng. Hàn khí trên người Hàn Sương công tử giảm mạnh, rốt cục hiện ra hình dáng hắn. Đây là một thanh niên khá tuấn mỹ, chỉ là mặt tái nhợt. Người ta có cảm giác là một người ngoan độc, lấn cái em gái ngươi. Chu Thống liên tục đấm ra, người Chu gia tựa hồ cũng có thói quen dùng nắm đấm đánh bừa, có vẻ đặc biệt khí phách, mụ nội nó, một mình Nhật Diệu Vương 10 luân ngươi khi dễ huynh đệ ta chỉ là Nguyệt Minh Đế, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ngươi nếu không biết xấu hổ, ta sẽ đánh nát mặt ngươi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, chiến lực lại tăng lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 635, Tiểu Bá Vương Chu Thống hừ, bản công tử không chấp nhặt với ngươi. Hàn Sương công tử sau khi liên tục đánh ra 3 cái, đột nhiên chuyển người, không ngờ chạy về phía cửa lớn. Hắn bị thương, bị hao tổn, lại cùng Chu Thống chiến một trận vốn đã là không công bình, mà hắn lại không muốn xử xuất tuyệt chiêu trước đám người Hồ Mị, Ngô Khải, Đỗ Hán Thăng, bởi vậy rời đi là lựa chọn tốt nhất. Đạt tới trình độ như hắn đã không thể để cho người khác tự ý bình phấn, chỉ cần ngày sau đánh chém Chu Thống, ai lại nhớ rõ chuyện hôm nay chứ? Hưu, hắn đi rất nhanh, trong nháy mắt đã nhảy vào tinh hải, trước mắt một cái đã đi ngàn dặm. Tên chết bầm, trở lại cho ta, lại đến đại chiến 300 hiệp. Chu Thống đuổi theo, thân hình nhanh như lưu quang. Mọi người nhao nhao chạy tới trên bong thuyền, nhưng một lát sau lại thấy Chu Thống chạy trở về. Hàn áy náy nói với Chu Hằng, huynh đệ, thật sự là không tiện, tên kia dùng một tấm thuấn di phù, đã mất dấu truy tung. Chu Hằng cao giọng cười to, nói, không sao, lần sau gặp lại đánh chết hắn. Hắn có hào khí như vậy, cũng có tự tin như vậy. chỉ cần hắn đột phá Nhật Diệu Vương là có được 8 vầng mặt trời, đồng dạng là tồn tại đột phá cực hạn. Đến lúc đó bằng vào phù văn oai chém Hàn Xương công tử không phải giống như chơi sao? Hắn từ trước đến nay không phải là người mạnh miệng, nhưng mà người khác cũng không biết, đều cảm thấy đây là đôi huynh đệ khí phách. Hồ đồ không để một chí tôn trẻ tuổi vào mắt, nhưng một là chí tôn Nhật Diệu Vương, một là Nguyệt Minh Đế đã có thể chiến hòa với Hàn Xương công tử rồi, ai lại dám khiến bọn họ mất hứng chứ? Đều oán thầm trong lòng, nói hay lắm, ta chỉ thích tính cách như vậy. Chu Thống cười ha ha, không coi ai ra gì, khí phách vô cùng, không hổ danh hiệu tiểu bá vương của hắn. Đi, đi, chúng ta uống rượu. Chu Hằng thống khoái đáp ứng. Hắn có chút nghi hoặc, bởi vì hắn vừa mới gặp Hàn Xương công tử, Chu Thống cũng là Nhật Diệu Vương 10 luân, nhưng mà lại cho hắn có cảm giác cũng không đạt tới độ cao Nhật Diệu Hoàng. Ở hội đấu giá một tháng trước, hắn đã gặp qua rất nhiều Nhật Diệu Hoàng, có thể nói là biết rất rõ khí tức cấp bậc này. Theo lý mà nói, Nhật Diệu Vương 10 luân dù sao cũng phải tương đương Nhật Diệu Hoàng 2 luân đấy. Nhưng Chu Hằng lại cảm giác vô luận là Hàn Xương công tử hoặc là Chu Thống đều kém hơn Nhật Diệu Hoàng một đoạn. Bọn họ chỉ mạnh hơn Nhật Diệu Vương 7 luân, hơn nữa mạnh hơn rất nhiều, nhưng lại kém Nhật Diệu Hoàng chân chính. Hiện tại nhiều người cũng không vội hỏi. Chu Hằng và Chu Thống đi vào khoang thuyền, hai người đều là người không câu nệ tiểu tiết. Lúc này ngươi một ly ta một ly chè chén với nhau, hồ đồ không để người xung quanh vào mắt. Thì ra hai vị Chu huynh là người một nhà. Hồ Mị nhẹ nhàng mà đến, trong mắt không giấu nổi vẻ thất vọng. Nàng vốn tưởng rằng Chu Hằng là một tán tu, như vậy muốn mời chào tự nhiên không khó. Nhưng mà không nghĩ tới hắn lại có lai lịch lớn vậy. Nghe nói Chu Thống xuất thân từ vạn cổ tà tôn nhất mạch, đây chính là gia tộc từng chọc thủng trời. Ai nghe mà hai chân không nhũn ra. Tuy rằng đều nói vạn cổ tà tôn đã sớm bị ép chết, nhưng mà đó dù sao cũng là lời đồn, chưa từng có tin chứng thực. Vạn nhất vị chủ vô pháp vô thiên kia còn sống thì sao? Vạn cổ tà tôn chính là ma vương khuấy đảo Tuyệt Tiên Thành, còn có chuyện gì hắn không dám làm? Trước khi chưa có tin tức chứng thực vạn cổ tà tôn tử vong, ai dám động võ với nhất mạch của hắn? Ít nhất thế lực dưới sáng thế cảnh tuyệt không có lá gan như vậy. Chu Hằng nếu là hậu duệ của vạn cổ nhất mạch, như vậy tuyệt đối không thể bị nàng chiêu mộ. Quá đáng tiếc. Ha ha, đây là huynh đệ ta. Chu Thống mặc dù vừa mới gặp mặt Chu Hằng, nhưng mà lại coi như một đôi huynh đệ thất lạc nhiều năm vậy. Thân thiết ôm vai Chu Hằng nói, ai dám khi dễ huynh đệ ta, chính là khi dễ Chu Thống ta. Lúc hắn nói lời này, ánh mắt chỉ về phía Nhất Kiếm Phá Thiên Ngô Khải, trong ánh mắt chiến ý bùng tăng, dường như lại có ý xuất thủ. Đó là một kẻ điên. Ngô Khải âm thầm nhíu mày, Ngự Long Điện sắp mở ra. Hắn thật sự không muốn phát sinh xung đột với Chu Thống lúc này. Vạn nhất liều mạng lưỡng bại câu thương, sẽ chỉ để cho người khác ngư ông đắc lợi. Hắn cũng không trông cậy vào cái danh hiệu tiểu bá vương còn lý trí. Lúc này cười cười, nói với Hồ Mị, tiên tử, tại hạ còn có chút việc, cáo từ trước. Chu Thống cạc cạc cười quái dị, lại nhìn về hướng một thanh niên thần tuấn khác, đó là một chí tôn trẻ tuổi dị thường khiêm tốn Thiên Cương Nguyệt Đỗ Hán Thăng. Đỗ Hán Thăng cũng cười khổ một tiếng, nói, tại hạ cũng có chút việc phải xử lý, tiên tử, mấy ngày nữa gặp lại ở Ngự Long Điện nhé. Hán ôm quyền, phiêu nhiên rời đi, mọi người đều khiếp sợ. Thật khí phách. Thứ nhất là đánh một chí tôn trẻ tuổi bỏ chạy, hiện tại lại ép hai gã chí tôn trẻ tuổi khác đi, nếu không phải yến hội này là do Hồ Mị mở, chỉ sợ nàng cũng bị ép đi. Không hổ là tiểu bá vương, đúng là hoành hành ngang ngược. Hồ Mị nói mấy câu khách khí cũng rất thức thời rời đi, nàng nhìn ra được Chu Hằng và Chu Thống có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng người không thức thời lại lập tức xông ra, chính là thiếu nữ kỳ quái tìm tỷ phu cho tỷ tỷ mình. Kỳ quái khoanh tay đi đến trước người hai người Chu Hằng, Chu Thống, hạ người, ngẫm cảm dùng tư thế ngưỡng mộ đánh giá hai người. Hai người Chu Hằng bị nàng nhìn mà hoạt kê, nàng chỉ vào Chu Thống nói, ngươi tên này quá cuồng ngạo, tỷ tỷ sẽ không thích ngươi. Bổn tiểu thư đành phải loại ngươi ra khỏi danh sách lựa chọn tỷ phu. Cái gì, ánh mắt ngươi có phải có vấn đề hay không? Chu Thống còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, nhảy dựng lên, ta cuồng ngạo cái gì? Đây gọi là tự tin, hiểu hay không, tiểu mao nha đầu? Thiết, mặc kệ ngươi. Băng Tú Lan đặt mông ngồi ở bên cạnh Chu Hằng, cũng là ngươi nhìn thuận mắt. Bổn tiểu thư sẽ chọn ngươi làm tỷ phu. Uy uy uy, ta nói huynh đệ, hàng như vậy ngươi cũng để ý. Chu Thống gãi gãi đầu, có chút không biết rõ quan hệ giữa nàng và Chu Hằng. Hắn thấy Chu Hằng xuất sắc như vậy, tìm nữ nhân cũng phải là tuyệt mỹ lãnh diễm. Mà người thiếu nữ này tuy rằng dáng người không tồi, nhưng diện mạo quá bình thường. Đúng là kẻ không có nhãn lực. Băng Tú Lan chỉ trắng mắt liếc Chu Thống một cái, quyết đoán không để ý đến hắn nữa, lại bắt đầu xuống tay với linh quả trên bàn. Chu Hằng thở dài, nói, ta cảm thấy ngươi mới không có nhãn lực. Làm sao vậy? Bổn tiểu thư chọc giận ngươi. Băng Tú Lan đang ăn ngẩng đầu lên, không thấy chúng ta đang nói chuyện sao? Chu Hằng nói, trước hắn và Băng Tú Lan tuy rằng nói chuyện vui vẻ, nhưng mà dù sao chỉ là xã giao hời hợt, nhưng hắn và Chu Thống nói chuyện liên quan đến vạn cổ đại đế, không thể để người ngoài biết. Các ngươi muốn nói thì cứ nói đi, bổn tiểu thư sẽ làm như câm điếc. Băng Tú Lan rất tùy ý nói, nhà đầu kia thần kinh thô thiển, hay là người không hiểu chuyện đây? Chu Thống lại nở nụ cười, cố ý nói với Băng Tú Lan, nếu ngươi đẹp hơn một chút, nói không chừng ta sẽ theo đuổi ngươi. Hừ, chỉ với cái dạng ngươi, chỉ có kẻ ngốc mới thích ngươi. Băng Tú Lan không chút lưu tình phản kích, hiển nhiên nàng cũng là tiểu nữ nhân thù dai, nhớ rõ trước đó Chu Thống còn nói nàng là tiểu mao nha đầu ha ha ha. Chu Hằng cười to, vỗ vỗ vai Chu Thống, chúng ta đi chỗ khác bàn bạc. Chu Thống đáp ứng, hắn mặc dù là chí tôn trong Nhật Diệu Vương, nhưng mà Hồ gia cũng không thiếu Nhật Diệu Đế, thậm chí có cường giả thăng hoa cảnh tỏa chấn, cũng không phải không có người nghe lỏm, ở trong này nói chuyện cũng không an toàn. Chu Hằng cáo biệt với Hồ Mị và Liên Tĩnh Hương cùng Chu Thống rời đi. Hai người ngồi Chu Thống Lưu Vân Toa, rất nhanh rời xa tinh thuyền, đi tới hư không xa xôi. Vinh đệ, đại danh của ngươi, mấy ngày này ta nghe Hoành thân tộc thúc nói qua không biết bao nhiêu lần, lỗ tai cũng chai sận rồi. Chu Thống khoác vai Chu Hằng nói, ngươi đúng là rất lợi hại a. Lúc trước chỉ là Nguyệt Minh Vương, hiện tại cũng đã là Nguyệt Minh Đế, tốc độ tinh tiến như vậy đừng nói ta kém xa, cho dù đại đế năm đó cũng phải cam bái hạ phong. Chu Hằng nở nụ cười, bối phận của hắn và Chu gia tiên giới cũng không biết tính thế nào, tóm lại hắn ở trong này gặp một người của Chu gia phải kêu một tiếng trưởng bối, không có biện pháp. Ai bảo thọ nguyên phàm kém tiên giới quá nhiều chứ? Hơn nữa, ngươi còn có 21 vầng trăng đúng không? Chu Thống nặng nề vỗ vai Chu Hằng nói, so ra còn mạnh hơn đại đế năm đó rất nhiều. Đại đế khi còn là Nguyệt Minh Vương có được 13 vầng trăng, tuy nhiên khi lão nhân gia ở Nhật Diệu Vương liền đột phá 14 vầng mặt trời, khi ở Thăng Hoa Cảnh có được 15 đạo pháp tướng, khi ở Sáng Thế Vương lại đạt tới 16 đạo thần tướng xưa nay chưa từng có. Nếu như khi người ở Nhật Diệu Vương còn có 21 vầng mặt trời thì rất khí phách. Nghe hắn nhắc tới lời này, Chu Hằng cũng dễ hỏi, ngươi mặc dù có 10 vầng mặt trời, nhưng ta sao cứ cảm giác chiến lực ngươi còn chưa đạt tới Nhật Diệu Hoàng. Nhãn lực không tệ. Chu Thống giơ ngón tay cái với Chu Hằng, hàng rào Nhật Diệu cảnh chắc chắn hơn Nguyệt Minh cảnh rất nhiều. 8 vầng mặt trời có thể hoàn toàn nghiền ép 7 vầng mặt trời, nhưng đánh xuyên hàng rào cảnh giới lại cần 11 vầng mặt trời. Chu Hằng lúc này mới hiểu, trách không được hắn cảm giác Chu Thống và Hàn Xương công tử rất mạnh, nhưng lại kém Nhật Diệu Hoàng một đoạn. Thì ra bọn họ cũng chỉ vượt qua cực hạn Nhật Diệu Vương, cũng không đánh xuyên được hàng rào cảnh giới. Vinh đệ, ở Chu gia ta vốn nhỏ nhất, hiện tại rốt cục có ngươi nhỏ hơn ta. Chu Thống cười to, còn nện lên vai Chu Hằng mấy quyền, có vẻ rất hưng phấn. Nghe nói, 2 ngày sau là có thể đi vào Ngự Long Điện, ngươi theo ta đi nhé.